Chương 138, Hoàng gia đệ nhất tham mưu. Quỷ kế bao phủ dù cái đại hội thể dục thể thao. Học viện dù cái mùa thu đại hội thể dục thể thao hôm nay cái thứ nhất hạng mục, nữ tử 100 chạy cuối cùng cũng bắt đầu tổ rổ dù bị tiểu thư. Hôm nay đảm nhiệm đại hội thể dục thể thao chủ trì làm việc, nàng nguyên khí kia 10 phần thanh âm, thông qua microphone, chuyển tới trường học mỗi một hẻo lánh còn trên người nàng liên thể lưỡi văn trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai xin mời tự động không nhìn tại tranh tài trước đó nói rõ trước một cái, tại đại hội thể dục thể thao bên trên muốn ra sân tranh. Tại các vị đồng học, hôm nay có hai chuyện là tuyệt đối cấm chỉ, đầu tiên là sử dụng yêu lực, thứ hai chính là biến hóa giải trừ, nói cách khác tất cả mọi người không thể sử dụng yêu lực, nhất định phải lấy nhân loại tư thái tiến hành tranh tài trái với quy tắc sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách cùng thành tích. Nếu như phát sinh không cách nào phán đoán tình huống xin mời qua nở ly chữa nở dê tự mình đến trọng tài. Điểm này mọi người nhất định phải chú ý, hiện tại ta bắt đầu giới thiệu tổ thứ nhất. Tranh tài tuyển thủ dù bị thái độ đối với công việc tuyệt đối được xưng tụng là nhân viên gương mẫu điển hình A, mặc dù mặc trên người mình chuẩn bị trang phục thỏ thiếu nữ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng nàng đại hội thể dục thể thao chủ trì làm việc, nguyên khí tràn đầy thanh âm đem chọn cái trường học nhiệt tình cũng bắt đầu nhóm lửa. Dù bị trong đó nguyên khí tràn đầy chủ trì, mà lúc này tại trên khán đài, cũng đã là khí thế ngất trời. Phải cố gắng lên A, cổ quả nhất định phải cờ âm mở tới đệ nhất mới được A. Học viện dù cái đại hội thể dục thể thao quy tắc tranh tài cùng nhân loại thế giới không giống, không có cái gọi là đấu loại cùng trận chung kết, mỗi cái hạng mục đều phân tổ tiến hành tranh tài, duy nhất một lần so song, mỗi cái tiểu tổ hạng nhất đều có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy. Sau đó tính nhập mình tổ đường đem bên trong, cuối cùng thống kê đỏ trắng hai tổ cuối cùng được phân. Bởi vì Hoàng Linh Linh nói lên đồ ước, cái này đại hội thể dục thể thao, tại các cô gái trong mắt đã hoàn toàn chuyển hóa thành chiến tranh trình độ, nhao nhao vì hiện tại liền muốn lên trận cổ quả phất cờ hò reo. Cổ quả thực lực mặc dù tại bộ thông tin bên trong chỉ có thể coi là trung hậu bộ, nhưng là tại năm nhất bên trong, cổ quả thực lực là tuyệt đối siêu quần bạc tụy. Mặc dù không thể sử dụng yêu lực, bất quá cổ quả bản thân là am hiểu sử dụng thân thể chiến đấu hấp huyết quỷ, mà lại có trời sinh lực lượng khổng lồ, chạy 100m, tuyệt đối sẽ không thua thiệt nạ dù tổ lười biếng ngồi ở một bên. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi thế giới này Trung Quốc nhìn xem, nhưng là đối với hôm nay tranh tài có thể hay không thuận lợi như vậy thả nờ dê đửa cờ đến hắn thật sự là không có nửa điểm lòng tin. Ngược lại nhìn thoáng qua bên người nhiệt tình tăng cao các cô gái, nói: ta cảm thấy các ngươi hay là không cần vui vẻ như vậy, hôm nay tranh tài không dễ dàng như vậy. Đang mong đợi Trung Quốc cảnh đẹp và mỹ thực mổ cả quay đầu, kỳ quái mà nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói: Nạ Dù Tổ, có cái gì tốt lo lắng, dù sao chúng ta bên này QNZ có ngươi tại nhà. Ta muốn thắng đương nhiên là rất nhẹ nhàng, bất quá các ngươi đừng quên dù cái đại hội thể dục thể thao thế nhưng là đoàn thể chiến A, coi như chúng ta mấy cái tất cả đều thắng. Nếu là những người khác tất cả đều thua sạch chúng ta cũng sẽ thua, huống chi, đối thủ thế mà còn là nữ nhân kia. Nữ nhân kia bén nhạy người được xưng hô thế này đại biểu ý tứ, cú dấu nô đầu tiên là rất không yên tâm nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa một trường trên ghế nằm, bên người là đã bị thu thập thảm dô y Hoàng Phương Phương cùng một con gấu trúc Hoàng Linh Linh, nói: Nạ Dù Tổ, ngươi biết nữ nhân kia sao? Không tính la nhận biết. Chỉ là trước kia nghe mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy nói qua mà thôi, nữ nhân kia nàng Nạ Dù Tổ còn không có giải thích cặn kẽ Hoàng Linh Linh nội tình, thanh âm của hắn liền bị từ qua. NG3 bên trong truyền tới dù bị thanh âm che giấu. Nữ sinh 100m chạy tổ thứ nhất tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, đứng tại thứ tư trên đường chạy chính là Hồng Tổ Sủ Rèn Cổ Qua. Tại năm nhất nữ sinh ở trong đã có được mạnh nhất xương hảo, không biết nàng sẽ chạy ra như thế nào thành tích đâu. Nghe xong tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, tranh tài thắng bại trực tiếp quyết định mọi người có thể hay không hưởng thụ mỹ lệ Trung Quốc hành trình, có thể hay không kiến thức đến muôn màu muôn vẻ Trung Quốc mỹ thực còn có cảnh đẹp. Các cô gái lập tức từ bỏ liên quan tới Hoàng Linh Linh sự tình, tất cả đều vì cổ quả hay là phất cờ hò reo. Cổ quả ủng hộ A, cố lên, tuyệt đối không thể bại bởi bất luận kẻ nào A. Tại Trung Quốc hành trình hấp dẫn phía dưới, các cô gái tất cả đều từ bỏ thận trọng, lớn tiếng cho cổ quả ủng hộ, mà cổ quả nghe được thanh âm của các nàng, tương đương nam hải tử khí lấy tay cọ sát cái mũi của mình. Coi như bị các ngươi ủng hộ ta cũng không biết cao hứng, dù sao hạng nhất vốn chính là ta tiểu luyến, ngươi không phải đã đấu trí 10 phần sao? Trọng tài đứng đang chạy dịa đường, đã làm ra chuẩn bị thủ thế, mà cổ quả phục trên đất, bởi vì không thể sử dụng yêu lực, con mắt vẫn như cũ là duy trì thái độ bình thường phía dưới màu xanh biếc, bất quá cái kia trong mắt cũng đã đấu trí thiêu đốt. Mặc dù không thể sử dụng yêu lực, nhưng là cái này 100 mét chạy cũng liền vài giây đồng hồ là đủ rồi. Nam nhất bên trong có thế chạy nhanh hơn ta căn bản không tồn tại đi ai vào chỗ nấy dự bị trọng tài kéo dài thanh âm của mình, để tất cả đang chạy trên đường liền vì cái gì tuyển thủ đều đã chuyển biến thành tùy thời chuẩn bị bắn vọt tư thế, mà đằng sau giơ lên trong tay mình hỏa dự thương. Âm tiếng súng một vang, tất cả tuyển thủ lập tức xuất phát chạy, nhưng là cổ quả ánh mắt lại kém chút từ trong hốc mắt đến rơi xuống. Cái này cái gì a cũng trách không được cổ quả sẽ ở trên đường chạy trực tiếp kêu to. Bởi vì cái này thật sự là quá bất hợp lý, ngay tại trọng tài nổ súng ra hiệu tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, một cái cương thi từ bên cạnh nàng đạo thứ ba nhảy ra ngoài. Cái kia cương thi so sánh với Hoàng Linh Linh tới nói đẳng cấp muốn thấp, mặc trên người truyền thống thanh triều quan phục, bởi vậy thân thể lộ ra phi thường cứng ngắc, chỉ có thể hướng về phía trước duỗi thẳng cánh tay, sau đó giật giật tiến lên, nhưng là chính là như vậy. Cái này cương thi tốc độ hay là so cổ quả đều muốn nhanh cũng khó trách nhân loại không chạy nổi cương thi, lấy cổ quả tốc độ, không cần yêu lực đều có thể tùy tiện nhanh hơn, mà cái này cương thi quái dị tư thế, tốc độ lại. Tại cổ quả phía trên cái này cương thi xuất hiện thật đúng là lực lượng mới xuất hiện, quái dị tư thế cùng tương đương mau lẹ tốc độ để bộ thông tin các cô gái nhất thời toàn bộ tiếng ngòi. Hoàng Linh Linh trên mặt lộ ra đại biểu cho năm chắc thắng lợi trong tay hàm nghĩa mỉm cười. Vào lúc này tiến tới các cô gái bên người, nói, thế nào, cương thi cũng là có thể chạy đi. Cái kia là đồng bạn của ngươi sao đương nhiên, bất quá không cần nhìn ta như vậy, nàng hôm nay đã chuyển tới dù cả trở thành một cái năm nhất học sinh, cho nên tham gia trận đấu là tuyệt đối hợp lý. Đáng giận ta tại sao có thể bại bởi loại kia ra hỏa cổ quả lúc đầu chỉ là vì cái kia Mỹ lệ Trung Quốc hành trình, nhưng là bây giờ bị cái kia cương thi siêu việt. So sánh từ bản thân trước đó cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, cái này thật đúng là thường tổn tới cổ quả lòng tự trọng, nghẹn đủ một hơi, không ngừng ra tốc, đuổi theo phía trước cái kia lanh lợi cương thi, khoảng cách giữa hai người ngay tại nhanh chóng rút ngắn cổ quả ủng hộ A đừng thua cho cái kia cương thi nhanh lên đuổi theo đuổi. Theo A bởi vì cổ quả toàn lực đuổi theo, bộ thông tin các cô gái lại lần nữa giấy lên đấu trí, nhiệt hỏa hướng thiên địa vì cổ quả ủng hộ. Mà đứng ở một bên Hoàng Linh Linh trên mặt, thì lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Cổ quả tốc độ cao nhất đuổi theo trước mặt cương thi, nghẹn đủ một hơi, nhìn tư thế kia là tại sông qua điểm cuối cùng trước đó không có ý định thở khí thế, nhưng là khoảng cách giữa hai người hoàn toàn chính xác nhanh chóng rút ngắn. Cái kia cương thi dùng khỏe mắt nhìn một chút dần dần đuổi tới cổ quả, rũ tay xuống cánh tay, từ cái kia rộng lượng trong tay háo rơi ra tới một cái màu đen tạc đạn. Thuận tay hướng về bên người cổ quả ném một cái. Bên trên sàn thi đấu đột nhiên phát sinh tạc đạn công kích xù rẹn cổ quả rút lui dù bị nghiêm túc vì tất cả học sinh cùng lao sư làm lấy hiện trường tiếp sóng. Ngược lại vừa nhìn về phía ngồi ở phía sau trên đài hội nghị mỉ cổ ghệ mỉ tèn mê ấy, nói, qua nở ly trừa nở dê, dạng như vậy là có thể sao ha ha hoàng gia thủ đoạn, thật sự là tên phiền thoái A mỉ cổ ghệ mỉ tèn mê hai tay nâng đầu của mình. Trên mặt vẻ mỉm cười cho thấy hắn tựa hồ cao hứng phi thường, nói đến ta trước đó sẽ đồng ý mấy phong hoàng. Ra chuyển trường xin, nói cách khác những cương thi kia đã là trường học học sinh, muốn ngăn cản bọn hắn dự thi cũng là không được, mà lại tạc đạn công kích QNZ rất thú vị, ta cho phép. Tại mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ác thú vị phía dưới, cương thi tạc đạn công kích đạt được cho phép, tranh tài chỉ có thể tiếp tục tiến hành. Ha ha! Không hổ là mỉ cổ ghệ mỉ qua nở ly chữa nở dê đâu, thật sự là hiểu chuyện nam nhân. Cú dấu nổ nhìn xem bị tạc đến toàn thân cháy đen cổ quả, ngược lại căm tức nhìn Hoàng Linh Linh nữ nhân này, quả nhiên là ngươi bỏ xuống hắc thủ A Hoàng Linh Linh nhún vai, biểu hiện ra cùng đồng dạng cương thi hoàn toàn khác biệt linh hoạt cùng mềm mại, nói, tùy ngươi nói thế nào tốt, ta trước mấy ngày liền để thể thuật ưu tú cương thi đại lượng chuyển trường, đánh bạc cũng không phải cái gì bằng vận khí cho chơi. Chỉ có đầy đủ lợi dụng tự thân điều kiện, lại trải qua tính toán chính xác mới có thể thắng được thắng lợi, vô luận sử dụng thủ đoạn gì ta đều nhất định phải thắng được thắng lợi, đây chính là ta Hoàng Linh Linh, cũng là chúng ta hoàng gia phong cách tất cả mọi người bởi vì Hoàng Linh Linh lời nói mà cảm thấy phẫn nộ, kế sách của nàng QNZ đích thật là đầy đủ hèn hạ, nhưng là trong này, nạ rủ tô lại đột nhiên vỗ tay lên, nhìn xem Hoàng Linh Linh trong lúc biểu lộ QNZ tràn đầy tán thưởng. Lợi hại, thật sự là lợi hại à, thật không hổ là hoàng gia đệ nhất tham hưu cũng chính là cùng quân sư không sai biệt lắm nhân vật, trước kia liền từng nghe nói qua đâu, là hoàng gia chủ nhà trưởng nữ, bản thân thực lực tương đương xuất sắc không nói, mà lại có thông minh, cơ trí đầu não, tuổi còn trẻ liền đã trở thành hoàng gia đệ nhất tham hưu, làm người làm việc tâm ngoan thủ lạt lại không cho nở thủ đoạn, mặc kệ là sử dụng cỡ nào thủ đoạn hèn hạ đều muốn đạt được thắng lợi, thắng bại, muốn tương đương mãnh liệt, mà lại bởi vì đã chết quan hệ, cho nên cơ hồ tại bất luận cái gì tình huống phía dưới đều có thể giữ vững tỉnh táo. So sánh với thực lực tới nói, càng khủng bố hơn chính là đầu não mới đúng, hôm nay thật sự là thấy được đâu, Hoàng Linh Linh.